Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Cái này hai cái tiểu gia hỏa làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu? Bất quá bây giờ bất quá là suy đoán mà thôi. Bằng viện viện chỉ nói là không có đang theo dõi trông được đến Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng có thể là giấu ở chỗ nào nơi hẻo lánh bên trong không có bị đập xuống tới mà thôi. Mấy người vội vàng liền hướng phía phòng nghỉ bên kia chạy tới. Mở cửa sắt ra đi vào. Lúc đầu dùng chốt cửa kẹp lấy cửa hiện tại đã bị làm mở. Môn này là Tiểu Bạch mở. Viên Khải Phục hỏi một câu. Đi qua nhìn canh cổng cái chốt. Cũng không phức tạp. Trên mạng có không ít động vật mở cửa video. Cái này cũng không hiếm lạ. Mấy người lại đi ra ngoài. Chuyển di đến bên ngoài hoạt động khu. Hết thảy 4 người. Trực tiếp ngay tại toàn bộ hoạt động phân chia tán tìm. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép. Từng đạo thanh âm ở chỗ này vang lên. Bất quá tại dạo qua một vòng về sau. Lại căn bản là không có phát hiện Tiểu Bạch thân ảnh. Lần này triệt để có thể xác định. Tiểu Bạch thật là đi ra ngoài. Đi, đi xem một chút giám sát. Nhìn xem Tiểu Bạch là chạy đến đâu mà đi. Viên Khải Phục lắc đầu. Quay đầu hướng phía bên ngoài đi đến. Kia cống rãnh thế nhưng là một chút không cạn. Muốn leo lên nghĩ như thế nào đều là không thể nào. Kia Tiểu Bạch là nhảy ra ngoài. Viên Khải Phục tại trong lòng đoán chừng một chút cống rãnh hai bên khoảng cách. Đối diện địa thế còn cao như vậy. Viên Khải Phục thực sự là có chút muốn không rõ. Dựa theo gấu trúc lực lượng cùng thể trọng. Loại này xa khoảng cách nhảy vọt hẳn là làm không được mới đúng. Chỉ là đang nhìn qua giám sát về sau. Viên Khải Phục liền triệt để chính từ bỏ cái khác loạn thất bát tao phỏng đoán. Tiểu Bạch chính là nhảy ra ngoài. Nhìn Tiểu Bạch trong nháy mắt đó bộc phát. Lực lượng rõ ràng khác hẳn với bình thường gấu trúc a. Cái này lực bộc phát quá mạnh. Hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói tất cả gấu trúc đều là cái dạng này. Kia trong căn cứ cho gấu trúc tiến hành hoang dại kỹ năng huấn luyện hạng mục liền không có tồn tại. Cần thiết, hung tàn như vậy gấu trúc. Phóng sinh đến dã ngoại làm sao lại sinh tồn không xuống tới. Tiểu Bạch gia hỏa này, vẫn rất có nghiên cứu giá trị. Viên Khải Phục nhìn chằm chằm video nhìn. Trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ. Xem hết cái này một mảnh giám sát. Bằng viện viện lưu tranh thủ thời gian liên hệ bảo an chỗ nhân viên công tác. Nói cho bọn hắn Tiểu Bạch đi ra ngoài. Để bọn hắn hỗ trợ tìm một chút. Vừa rồi mấy cái kia bảo an nhân viên mới tuần tra trở về. Đột nhiên lại tiếp vào nhiệm vụ. Từng cái nháy mắt liền nhức cả trứng. Ngươi xem chúng ta cái này vừa mở trò chơi. Ta đi, trò chơi vừa mới bắt đầu. Tiểu Bạch này làm sao lại đi ra ngoài rồi? Mấy người mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn, dầu ý không vui, bất quá Tiểu Bạch đi ra ngoài đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Trò chơi, vẫn là thôi đi, treo máy liền treo máy đi. 2 đánh 5 cũng là phi thường có khiêu chiến a. Trước khi đi còn phát một chuỗi chữ mà, các huynh đệ không tốt ý tứ a. Có chuyện gì đi trước? Cái kia, chúc các người may mắn ha. Chấm ngoặc kép, nói xong, trực tiếp liền cưỡng chế thối lui ra khỏi trò chơi. Khi trong trò chơi biểu hiện xx rời khỏi trò chơi thời điểm mặt khác kia hai người còn không thế. Nào để ở trong lòng, nhìn ta carry toàn trường. Không phải liền là 4 đánh 5, vậy thì có cái gì khó được. Bất quá tại thứ hai người rời khỏi trò chơi thời điểm. Mặt khác kia hai người liền có chút luống cuống. 3 đánh 5 a, cái này cũng không tốt đánh a. Còn có một cái là ADC vị đây này, không có thua ra chơi như thế nào a? Tại thứ ba người rời khỏi trò chơi về sau, hai người này tâm thái liền triệt để băng. Ngoạt tào, sinh hoạt đã rất khó khăn, chơi cái trò chơi vẫn là địa ngục cấp bậc độ khó. Còn muốn hay không người sống rồi? Cái này ba cái bảo an nhân viên tự nhiên là không lo được, mặt khác kia hai cái đồng đội nghĩ như thế nào, dù sao công việc vẫn là trọng yếu. Cùng cái khác mấy cái bảo an nhân viên cùng một chỗ ngồi lên xe tuần tra, nhanh chóng hướng phía bằng viện viện bọn hắn bên kia lái đi. Còn có người hướng phía phòng quan sát chạy đi, thuận Tiểu Bạch đi ra ngoài lộ tuyến tìm kiếm Tiểu Bạch vị trí. Ngồi trên xe, ai, trong đó một cái bảo an nhân viên đột nhiên hô một tiếng. Các ngươi nói, chúng ta vừa mới trở về thời điểm nghe được cái kia đạo tiếng giống. Có phải là chính là Tiểu Bạch phát ra tới a? Đúng a, ngươi nói chuyện ta đột nhiên nhớ lại. Tiểu Bạch có phải hay không tại bên kia trong rừng cây? Cái này bảo an nhân viên kém chút không có nhảy dựng lên. Nghe được thanh âm về sau còn tiến rừng cây tìm một chút. Bất quá cũng không có cẩn thận đi tìm, chỉ là đại khái nhìn qua liền đi. Hiện tại nhớ tới thực sự là quá đáng tiếc. Nếu là cẩn thận một chút chẳng phải là đã tìm tới Tiểu Bạch. Bất quá bây giờ lại đáng tiếc, cũng không có khả năng một lần nữa. Mấy người buồn bực than thở, yên lặng tăng nhanh tốc độ xe, chỉ có thể nhanh lên một chút đi. Hy vọng Tiểu Bạch còn tại bên kia ở lại, đừng chạy xa liền tốt. Đi đi đi, đi bên kia đi xem một chút. Cùng đằng sau chiếc xe kia lên tiếng chào, trước mặt chiếc xe này liền trực tiếp hướng phía bên kia rừng cây lái đi. Mà phía sau chiếc xe kia tiếp tục hướng phía bằng viện viện các nàng bên kia quá khứ. Đa tuyến đồng thời hành động, chỉ là kia phiến trong rừng cây, chỗ nào còn có Tiểu Bạch bóng dáng, coi như bọn hắn hiện tại tìm đi qua, đại khái cũng là nhào công dã tràng mà thôi. Mà tại một bên khác gấu trúc vườn bên trong, kia hai cái tiểu gia hỏa đã thở hổn hển sợ đi lên. Lâm Tiểu Bạch cũng thử trượt hướng xuống bò lên một đoạn khoảng cách. Nhắm ngay một con gấu trúc đầu, một cước liền dẫm tại trên đầu của nó. Đạp đạp, lê lê, ngoặc kép chấm hỏi, chấm ngoặc kép, dùng lực đỉnh đỉnh Lâm Tiểu Bạch chân thúi. Rụt rụt đầu sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Bạch, một mặt mờ mịt bộ dáng, nhìn đáng yêu quả thực không muốn, ngốc được đáng yêu. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, lại đối đầu của nó đạp một chút, người tranh thủ thời gian đi xuống cho ta. Chấm ngoặc kép, lại nhẹ nhàng kêu một tiếng, lê lê tựa vào thân cây liền bắt đầu vòng quanh. Nó muốn từ Lâm Tiểu Bạch một bên khác trèo lên trên, sau đó một cước liền dẫm lên nó phía dưới bối bối trên đầu. Cũng không biết là không cẩn thận, vẫn là cùng Tiểu Bạch học xấu, bối bối, ngoặc kép chấm hỏi, bối bối cũng mờ mịt, ngẩng đầu vô tội nhìn xem mình tiểu đồng bọn, phảng phất đang hỏi nó tại sao phải dẫm chính mình. Chỉ là đáng tiếc bức tranh này cũng không có người nhìn thấy, bằng không nhất định phải bị manh hóa, quá đáng yêu có hay không? Mà Lâm Tiểu Bạch nhìn xem mình bên cạnh tiểu gia hỏa này hướng bên cạnh quấn còn muốn trèo lên trên, tranh thủ thời gian cũng hướng phía bên kia tha quá khứ. Lê lê tốn sức mà tải trên cành cây dạo qua một vòng, cho là mình rốt cục có thể leo đi lên, đang chuẩn bị trèo lên trên đâu, trên đỉnh đầu đột nhiên lại nhiều một con chân thúi. Còn lại đem nó hướng xuống mặt bước lên, lê lê nổi giận, gâu gâu, chấm ngoặc kép, phẫn nộ tiếng giống. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ, lại nói gấu trúc tức giận đều là gọi như vậy sao? Quá đùa đi, ha ha ha. Lâm Tiểu Bạch đang muốn mau đem dưới lòng bàn chân cái này manh đát đát tiểu gia hỏa giải quyết, trên mặt bàn chân đột nhiên liền chịu một bàn tay. Chỉ thấy lê lê chính đưa móng vuốt tại chân tay hắn bên trên chào hỏi đâu. Ba chính là một bàn tay, bất quá lực đạo một chút cũng không nặng, ngược lại cào Lâm Tiểu Bạch có chút ngứa, lên trên rụt một chút, lê lê liền tranh thủ thời gian đi lên ủi một chút. Tuyệt không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, theo thật sát lê lê phía sau bối bối, cũng tranh thủ thời gian thừa cơ đi lên đỉnh đỉnh. Hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn liền không có đi xuống ý tứ a. Lâm Tiểu Bạch có chút buồn bực, hai tiểu gia hỏa này làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.